Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 715, đại kết cục. Trung, lẽ nào là hắn? Không thể nào, giờ khắc này, Vĩnh Hằng Chi Địa hết thảy cường giả toàn bộ đều là lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Bởi vì bọn họ đều là nghĩ đến loại khả năng nào đó. Cái này không thể nào, ta không tin. Vô Hạn Đại Xà cắn răng, trong con người màu máu có khiếp sợ cùng phẫn nộ. Cái khác bốn vị hồn nguyên thủy tổ cũng đều là sắc mặt không gì sánh được khó coi. Nếu là chân tướng thật như bọn họ suy đoán đồng dạng, như vậy trong vô hạn hồn nguyên không gian tất cả cách cục sẽ bị đánh vỡ. Bọn họ trời sinh hồn nguyên sinh mệnh đem vô pháp tiếp tục đối người tu hành một mạch chiếm cứ ưu thế rồi. Hắn mới đột phá cứu cực thân thể bao lâu, liền muốn lĩnh ngộ bản chất của đạo. Tuyệt đối không thể, đúng, nhất định không phải hắn. Năm đại hồn nguyên thủy tổ đều là ở trong lòng gào thét. Không dám cũng không chịu tin tưởng chính mình suy đoán. Giờ khắc này, nguyên các loại người tu hành một mạch lĩnh chủ cũng đều là chấn động. Cái khác sáu vị lĩnh chủ đều là trong bóng tối cho nguyên truyền âm. Từng cái vô cùng kích động. Lẽ nào là Bố Lạc Lâm đang đột phá? Chẳng lẽ nói hắn đã lĩnh ngộ một loại đạo căn bản chất rồi? Làm sao sẽ nhanh như thế? Nguyên Lão Tặc, hai người các ngươi đến tột cùng là làm sao tu luyện? Lúc trước Bố Lạc Lâm lấy cứu cực thân thể trở thành người tu hành một mạch người thứ 8 lĩnh chủ. Bản thân liền bị nguyên các loại 7 đại lĩnh chủ ký thác kỳ vọng cao. Bởi vì hắn là duy nhất một cái người tu hành một mạch cứu cực thân thể. Vậy thì mang ý nghĩa, tương lai Bố Lạc Lâm nếu là khống chế bản chất của đạo, liền có cơ hội tập hai loại sức mạnh to lớn làm một thể. Đạt đến vô hình hồn nguyên không gian trước nay chưa từng có tu hành độ cao. Cũng chính là bởi vậy, nguyên mới sẽ không tiếc tiêu tốn chính mình thời gian quý giá. Ở hư không thần điện Trung Hòa Bố Lạc Lâm tiến hành tu luyện, truyền thụ cho hắn đạo áo nghĩa. Thế nhưng vừa mới qua đi bao lâu, Bố Lạc Lâm liền hư hư thực thực đã lĩnh ngộ một loại bản chất của đạo. Sao có thể có chuyện đó? Ta cũng không rõ ràng. Dựa theo trước hắn tiến cảnh, hẳn là không thể nhanh như vậy mới đúng. Ngốt mở miệng, tương tự một mặt khó mà tin nổi, hơi nghi hoặc một chút. Hắn cùng Bố Lạc Lâm đồng thời tu luyện, tự nhiên là biết tu vi của đối phương tiến cảnh. Giờ khắc này Bố Lạc Lâm ở đối đạo lĩnh ngộ bên trên, hẳn là vẫn không có đạt đến cấp thế giới cấp độ mới đúng. Chớ đừng nói chi là đạt đến lĩnh chủ cấp bậc rồi. Người khác đến cùng đi nơi nào? Không phải vẫn ở cùng ngươi tu luyện sao? Một vị lĩnh chủ trầm giọng nói. Nghe vậy, Nguyên bất đắc dĩ, cười khổ. Trước hắn từng nói có việc muốn rời khỏi, đến hiện tại còn chưa từng trở về. Có việc cũng không đến nỗi liên lạc không được đi. Hắn phân thân vô tận, kết quả hiện tại liền phân thân đều mất đi liên hệ. Thực sự là kỳ quái. Một vị lĩnh chủ khổ não đạo. Chờ đi, như đúng là hắn, sau khi đột phá hắn tự nhiên sẽ hiện thân. Nguyên mở miệng nói, chỉ có thể như vậy rồi. Mấy đại lĩnh chủ đều là bất đắc dĩ, thế nhưng trong lòng là vô cùng kích động. Bức thiết chờ mong Bố Lạc Lâm trở về. Rốt cuộc, nếu là thực sự là hắn đang đột phá, như vậy chuyện này liền rất ghê gớm. Đó là đủ để thay đổi toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian cách cục sự kiện lớn. Tập hai loại sức mạnh to lớn là một thể, vượt qua chúng ta tất cả mọi người, nên là cỡ nào mạnh mẽ a? Một vị lĩnh chủ khẽ thở dài. Đúng đấy, thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Cái khác lĩnh chủ, bao quát Nguyên ở bên trong, giờ khắc này đều là trong con ngươi để lộ ra ước ao ánh sáng. Vĩnh Hằng Chi Địa, giờ khắc này hơn 30 vị trí cường giả đều là đang đợi, đồng thời mệnh lệnh dưới trướng ở đem hết toàn lực tìm kiếm cỗ kia mạnh mẽ khí tức khởi nguồn. đến cực hạn, sắp đánh vỡ ràng buộc. Trong vô hạn hồn nguyên không gian, một mảnh thâm thúy mênh mông trong hư không, thân thể của Bố Lạc Lâm không gì sánh được cao to. Đã vượt qua hoàn chỉnh nguyên thế giới. Giờ khắc này, ở trên thân thể của hắn, vô cùng ánh sáng ở bắn ra, ở chung quanh hắn, hết thảy đều ở mơ hồ. Dòng tuế nguyệt hiện lên, bị vặn vẹo, quấn quanh ở trên thân thể của hắn, dường như mờ ảo sợi tơ bình thường. Vĩnh hằng bản nguyên gia trì dưới nguyên thần, cùng cứu cực thân thể lẫn nhau va chạm, kích thích lẫn nhau, đã đạt đến cực hạn. Bố Lạc Lâm tự nói, một đôi mắt chiếu rọi ra quá khứ tương lai, lập lòe ra vô tận thời không bóng hình. Chính là thời khắc này. Đột nhiên, hắn một tiếng giống to, khủng bố rít gào ở quá khứ tương lai mọi thời không truyền vang. Để tất cả sinh linh vì thế mà khiếp sợ. Có thể nhìn thấy, trong vô số thời không, hết thảy đều bị bất động. Hết thảy sinh linh toàn bộ duy trì ngẩng đầu nhìn hướng thương khung tư thái. Liền ngay cả vĩnh hằng chi địa đám kia chí cường tồn tại cũng không ngoại lệ. Từng cái thân thể bị đọng lại. Dường như pha lê bị đánh vỡ thanh âm vang lên. Ở tất cả vĩ độ thời không truyền vang. Lay động mỗi một cái sinh linh tâm thần. Trong hồn nguyên không gian, thân thể của Bố Lạc Lâm chấn động mạnh. Sau đó bắt đầu tỏa ra hết sức tia sáng chói mắt. Hắn kia so với một tòa nguyên thế giới còn hùng vĩ hơn thân thể. Giờ khắc này thật giống là một khối bại lộ dưới ánh mặt trời khối băng. Lại bắt đầu đang hòa tan. Rất nhanh, kia mênh mông thân thể ở óng ánh đến mức tận cùng ánh sáng bên trong. Triệt để biến mất, cuối cùng đã biến thành một đoàn nguồn sáng chói mắt. To nhỏ tiếp cận một tòa nguyên thế giới 1/10. Oanh, sau một khắc, đạo kia vĩnh hằng nguồn sáng bỗng nhiên rung động, sau đó lập tức nổ tung, khủng bố chùm sáng soi sáng tất cả vĩ độ thời không. Óng ánh cực điểm ánh sáng, ở khắp mọi nơi, không lúc không ở, vĩnh hằng nguồn sáng cuối cùng nổ tung, ở đó xuyên thấu mọi thời không ánh sáng tiêu tan sau. Một đạo thân thể xuất hiện tại chỗ, đứng lặng ở trong hồn nguyên hư không, trở về chốn cũ, trở về chân ngã, bóng người này thình lình chính là Bố Lạc Lâm, bất quá dưới mắt hắn, cùng với trước dáng dấp rất khác nhau rồi. Hắn bây giờ, thân thể không còn là dường như nguyên thế giới bình thường mênh mông, mà là trở về đến nhỏ yếu nhất lúc trạng thái, thân cao vẻn vẹn không đủ 2 mét. Hơn nữa, nguyên bản hắn ở nắm giữ Rinnegan sau, nhân loại bản tôn vẫn luôn là lục đạo hình thức. Thế nhưng hiện tại, dáng vẻ của hắn triệt để hoàn toàn biến dạng, dĩ nhiên cùng địa cầu nhân loại không khác nhau chút nào. Thì ra là như vậy, đây mới là nhân loại nguyên thủy hình thái. Bố Lạc Lâm tự nói, ánh mắt lấp lóe, xem ra địa cầu không đơn giản. Trên lý thuyết bản tôn của hắn phản bản hoàn nguyên, cũng có thể là khôi phục thành Hắc Long Sơn tộc nhân dáng dấp. Thế nhưng hiện tại nhưng là đã biến thành giống như La Phong chủng tộc. Lấy hắn giờ khắc này cảnh giới, tùy ý một suy tư, tự nhiên liền biết rồi nguyên nhân. Người địa cầu hình thái có tuyệt đại lai lịch, rất đặc thù, chỉ sợ là tất cả nhân loại cơ thể sống cộng đồng thủy tổ hình thái. Sau một khắc, Bố Lạc Lâm bắt đầu điều tra lên tự thân, vô cùng sức mạnh, vượt qua cực hạn sức mạnh to lớn. Hắn có thể cảm nhận được, tuy rằng giờ khắc này thân thể mình từ vô cùng cao to đã biến thành vẻn vẹn chỉ có không tới 2 mét mức độ, thế nhưng trong thân thể nhỏ gầy kia nhưng là nắm giữ một luồng chí cao vô thượng vô địch uy năng. Bộ này nhìn như phổ thông đến không có bất kỳ khí tức gì tỏa ra. Hoàn toàn nội liễm thân thể. Trên thực tế không gì sánh được khủng bố. Xa xa so với trước hắn cứu cực thân thể còn muốn đáng sợ ngàn vạn lần. Ở chung quanh hắn, hết thảy đều ở tránh lui. Dù cho là trong hồn nguyên không gian quy tắc cũng không ngoại lệ. Bố Lạc Lâm không nghi ngờ chút nào, nếu là giờ khắc này chính mình một đòn toàn lực ra tay, thả ra sức mạnh trong cơ thể, e sợ không người nào có thể chống đối, sẽ hủy diệt hơn một nửa cái hồn nguyên không gian, vô số nguyên thế giới đều đem ở hắn dưới một đòn biến thành cho bụi. Thân thể cùng nguyên thần cũng hợp hai làm một, tuy hai mà một, theo càng sâu sắc hơn lĩnh hội tự thân. Bố Lạc Lâm trong con ngươi hiện ra kinh dị, hắn giờ phút này đã không có thân thể cùng nguyên thần lời giải thích. Ý chí của hắn, linh hồn, thân thể đã hợp làm một thể, hoàn toàn hóa thành hắn hiện tại thân thể. Ý chí của hắn, linh hồn, toàn bộ hoàn mỹ dung hợp ở trên thân hình. Tam vị nhất thể sức mạnh, hiện tại ta, mỗi một quyền đều nương theo nhân quả. Bố Lạc Lâm thán phục, bây giờ, ta chỉ cần một quyền, là có thể đánh giết vô hạn đại xa cấp bậc kia tồn tại. Hơn nữa nó vĩnh viễn vô pháp phục sinh, vô hạn đại xa các loại vĩnh hằng chi địa sinh linh đáng sợ. Nắm giữ hầu như giết không chết năng lực, dù cho là bị tiêu diệt thân thể, cũng có thể từ trong dòng thời không lần thứ hai thức tỉnh. Bởi vì tính mạng của hắn dấu vết đã ngưng tụ ở trong vô hạn hồn nguyên không gian. Chỉ cần hồn nguyên không gian bất diệt, bọn họ bản nguyên dấu ấn liền sẽ không tiêu tan. Thế nhưng hiện tại, bố Lạc Lâm cảm giác được, mình đã có thể giết chết loại kia sinh linh rồi. Bởi vì, hắn mỗi một kích đều tự thành nhân quả. Giết địch là nhân, địch diệt là quả. Chỉ cần là chết ở hắn thân thể này bên dưới sinh linh, đều đem sẽ bị nhân quả lực lượng quấn quanh, vĩnh viễn rơi vào tử vong vực sâu, vô pháp nghịch chuyển. Đây chính là vượt qua lĩnh chủ cấp độ sao? Trong vũ trụ thương khung truyền thuyết bước thứ 6 đại năng giả. Không nghĩ tới ta có thể đạt đến một bước này. Bố Lạc Lâm lộ ra khó nén nụ cười. Giờ khắc này bố Lạc Lâm có thể nói đã cường đại đến một loại khó có thể tưởng tượng mức độ. Hắn trong bộ thân thể này đến cùng ẩn chứa bao nhiêu khủng bố năng lực. Hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách toàn bộ đào móc. Thế nhưng chỉ trong chốc lát ở giữa lĩnh ngộ năng lực, cũng đã để bố Lạc Lâm vì đó thán phục rồi. Hắn bây giờ, một ngón tay liền đủ để đánh giết lĩnh chủ cấp tồn tại. Hả? Đột nhiên, bố Lạc Lâm khẽ cau mày, trên mặt hiện ra một chút không dễ chịu biểu tình. Tại sao, đột nhiên có một loại cảm giác bất an? Đúng vào lúc này, một luồng cảm giác nguy hiểm hiện lên ở trong lòng hắn. Điều này làm cho bố Lạc Lâm cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Cũng đã mạnh mẽ đến một bước này, trong vô hạn hồn nguyên không gian cũng không tìm tới địch thủ. Còn có cái gì là có thể uy hiếp đến hắn sao? Vù, đang lúc này, bố Lạc Lâm ánh mắt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên phát sáng. Sau đó một đạo to bằng nắm tay màu đen kịt chùm sáng từ hắn ngực lao ra. Trôi nổi ở phía trước hắn trong hư không? Ta sớm nên nghĩ đến. Sau một khắc, bố Lạc Lâm khe khẽ thở dài. Một đôi con mắt bên trong không gì sánh được nghiêm nghị. Nhìn chằm chằm chùm sáng màu đen kịt kia. Hư không vặn vẹo, chùm sáng màu đen kịt kia một trận lấp lóe. Cuối cùng ngưng tụ thành một đạo nhỏ bé bóng dáng. Càng là hóa thành một đầu màu đen kịt dữ tợn dị thú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.